Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 103, chapter 103. Sư Nhã tại hạ ngọ thời điểm tỉnh lại. Tỉnh lại lúc sau, vừa mới mở mắt ra, nàng liền ôm bụng kêu đói. Hiện tại nghe được đói cái này từ, Minh Húc trong lòng liền nhịn không được lộp bộp một tiếng. Đều sắp có bóng ma tâm lý. Hắn cẩn thận quan sát một chút Sư Nhã hiện tại bộ dáng. Phát hiện nàng tuy rằng kêu đói, nhưng là tinh thần đầu lại rất hảo. Cả người giống như là trọng hoạch tân sinh giống nhau. Tinh thần 10 phần, hai mắt cũng là thanh minh một mảnh. Ngươi tưởng gặm cái này sao? Hắn chỉ mép giường bị nàng gặm một ngụm song sắt côn. Thử thăm dò hỏi, Sư Nhã, ngoặc kép, Minh Húc, ngươi là có bệnh sao? Nghe vậy, Minh Húc không những không có không cao hứng. Ngược lại cả người đều thực hưng phấn bộ dáng. Bởi vì hiện tại cái này tinh thần 10 phần Sư Nhã. Thoạt nhìn mới giống như trước đây. Cố tiểu thư, ngài xem, Sư Nhã hiện tại có thể ăn cái gì sao? Hắn quay đầu đi coi chừng mông, tìm kiếm Cố Mông ý kiến. Cố Mông đùa nghịch trong tay bình nhỏ, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn Sư Nhã liếc mắt một cái. Hơi hơi gật đầu, nói, có thể, nàng trong bụng đã không có sâu, đã không có gì vấn đề lớn. Kế tiếp chỉ cần hảo sinh điều dưỡng thân thể là được. Minh Húc lập tức gật đầu. Làm Sư Nhã chờ, chính mình tắc đi xuống cho nàng mua ăn. Chờ hắn rời đi, Cố Mông duỗi tay cầm một lá bùa tới. Bào chế đúng cách, đem đốt thành cho tẫn lá bùa hòa tan ở trong nước. Đưa cho Sư Nhã, đem này chén nước uống xong đi thôi, nàng nói. Sư Nhã trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt này ly đen thùi lùi thủy. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Khô cần hỏi, uống xong đi, không uống được không? Cố Mông không nói chuyện, ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng. Ngoặc kép, Sư Nhã thật sâu phun ra một hơi. Duỗi tay tiếp nhận ly nước uống một hơi cạn sạch. Nghẹn khí đem này chén nước cấp uống lên. Chỉ là uống xong lúc sau, nàng liền phát hiện chính mình trong miệng có cổ thập phần quen thuộc hương vị. Cái loại này nhàn nhạt hồ vị. Bất quá, này thủy tuy rằng khó uống, nhưng là uống xong đi lúc sau cảm giác lại rất hảo. Sư Nhã lập tức liền cảm thấy có chút lạnh, băng tay chân xuất hiện vài phần ấm áp. Hư đến có chút rét run hãn thân thể, cảm giác tinh thần một ít. Cố Mông nói, ngươi thân thể bị này chỉ sâu hao tổn rất nhiều. Cho nên ở kế tiếp một đoạn thời gian, thân thể của ngươi đều sẽ trở nên thực suy yếu. Ta cho ngươi uống này ly nước bùa, có thể bổ sung ngươi bị sâu sở tiêu hao đại bộ phận sinh mệnh lực. Bất quá ngươi vẫn là yêu cầu hảo hảo tu dưỡng. Sư Nhã gật đầu, đem nàng lời nói đều ghi tạc trong lòng. Kỳ thật ta vẫn luôn biết chính mình đang làm cái gì, nhưng là chính là khống chế không được chính mình. Đói khát cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Đói đến ta nóng ruột thiêu phổi. Ở không có thể ăn đồ vật thời điểm, ta thậm chí tưởng đem chính mình cấp ăn, tưởng đem Minh Húc bọn họ. Nói đến này, nàng biểu tình có chút ảm đạm, theo bản năng duỗi tay ôm lấy chính mình cánh tay, vô cớ cảm thấy có chút rét run. Hiện tại hồi tưởng lên, khi đó chính mình thật sự là thật là đáng sợ, kia hoàn toàn chính là mất đi lý trí. Nếu không phải Cố Mông cùng Diêm La xuất hiện, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nói không chừng nàng thật đúng là sẽ đem chính mình cấp ăn, thậm chí cũng sẽ thương tổn Minh Húc bọn họ. Hơn nữa ta phát hiện khi đó chính mình sức lực trở nên thật lớn a. Đây cũng là này chỉ sâu nguyên nhân. Nàng tò mò hỏi, Cố Mông quơ quơ trong tay bình nhỏ. Kim sắc tiểu sâu vẫn không nhúc nhích, giống như là đã chết giống nhau. Sư Nhã hỏi, nó là đã chết sao? Cố Mông lắc đầu, nói, nó chỉ là lâm vào ngủ đông bên trong. Hạt châu này bên trong ẩn chứa đại lượng dược lực, đối nó tới nói là thứ tốt. Đại khái chờ đem bên trong dược lực cấp hấp thu xong, nó liền sẽ lại lần nữa tỉnh lại, này sâu là cái thứ tốt. Ta muốn đem nó lấy đi. Vẫn là nói, ngươi muốn đem nó lưu lại. Nàng hỏi, nghe vậy, Sư Nhã nhịn không được đánh cái dùng mình. Lập tức lắc đầu nói, không cần, ta không cần, ngươi đem đi đi. Tốt nhất lấy đến rất xa, tuy rằng này sâu thoạt nhìn thập phần tinh xảo xinh đẹp, nhưng là nàng lại nửa điểm cũng thưởng thức không đứng dậy. Chỉ cảm thấy nó mặt mày khả ố. Trải qua chuyện này, nàng cảm thấy chính mình đối với mặt khác sâu, đại khái đều phải lưu lại bóng ma tâm lý. Nghe nàng nói như vậy, Cố Mông vừa lòng gật gật đầu. Sư Nhã hỏi, Cố tiểu thư, ngươi nói này chỉ sâu là thứ tốt, nó có tác dụng gì sao? Cố Mông giải thích nói, cổ trùng cùng mặt khác sâu không giống nhau, mà này một con, không chỉ có là cổ trùng, hơn nữa vẫn là một con cổ vương, lực lượng rất cường đại. Bất quá ta đối cổ trùng cũng không hiểu biết, chỉ biết đây là một con cổ vương, cũng không biết có ích lợi gì. Ta lấy về đi sờ nữa tác sờ soạng đi, chỉ là này chỉ cổ trùng đại khái là ngủ đông hồi lâu, yêu cầu đại lượng ăn cơm, cho nên Sư Nhã mới có thể vẫn luôn cảm thấy đói. Bởi vì đây là này chỉ cổ trùng tư tưởng. Nàng nhìn về phía Sư Nhã, nói, ta nếu cầm thứ này, ta đây liền không thu ngươi chữa bệnh thù lao, tuy nói là cổ trùng. Hơn nữa vẫn là cổ trùng trung cổ vương. Chính là nghe thấy cái này tin tức, Sư Nhã lại nửa điểm cũng không cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa cũng không có muốn đem này sâu lấy về tới sao sao. Nàng rất rõ ràng, này chỉ cổ trùng nếu là thứ tốt, lực lượng còn rất cường đại. Như vậy liền không phải nàng loại này người thường có khả năng có được đồ vật. Lưu tại bên người nàng, sợ là chỉ biết cấp chính mình mang đến phiền toái. Bất quá nàng có một chút không rõ chính là, này chỉ sâu, như thế nào sẽ xuất hiện ở trong thân thể của ta? Nghe vậy, Cố Mông nói, điểm này, có lẽ ngươi cái kia gọi là Diệp Vi bằng hữu hẳn là sẽ rất rõ ràng. Trên người nàng có cổ trùng xôn xao. Nàng là một vị cổ sư. Tuy rằng lực lượng phản ứng thập phần mỏng manh, nhưng là lại đích xác tồn tại cổ sư. Sư Nhã đối tên này thực xa lạ. Nhìn kia chỉ tiểu cổ vương phân thượng, Cố Mông tâm tình thực hảo. Bởi vậy kiên nhẫn giải thích nói, cổ sư thực đặc biệt, cùng mặt khác tu sĩ không giống nhau. Bọn họ bồi dưỡng cổ trùng, hơn nữa lợi dụng cổ trùng tới tăng lên chính mình tu vi. Người cái kia bằng hữu, nàng hơi thở có chút kỳ quái, đã như là cổ sư, rồi lại như là người thường, Diệp Vi là cổ sư. Ý thức được điểm này, Sư Nhã ánh mắt run rẩy, biểu tình tức khắc có một ít biến hóa. Minh Húc thực mau liền đem đồ ăn cấp Sư Nhã mua đã trở lại. Suy xét đến Sư Nhã tình huống, đồ ăn phân lượng hắn có thể nói là mua thật sự sung túc. Không nghĩ tới vẫn là bị Sư Nhã cấp ăn xong rồi. Run như cầy sấy nhìn nàng ăn cơm động tác, chờ Sư Nhã cầm chén đũa buông. Hắn thật cẩn thận hỏi, Sư Nhã, ngươi còn cảm thấy đói sao? Sư Nhã lắc đầu, che miệng nho nhỏ đánh một cái cách, nói, ta đã ăn không vô, ta giống như thật lâu không có loại này no đủ cảm giác. Ô ô ô, ăn no cảm giác cũng thật hạnh phúc, ai đều không thể cảm nhận được nàng trong khoảng thời gian này. Rốt cuộc qua cái dạng gì nhật tử, không có lúc nào là, nàng đều ở vào một loại thập phần đói khát trạng thái. Mặc kệ ăn cái gì đồ vật, ăn lại nhiều đồ vật, đều hoàn toàn không cảm giác được no. Cái loại này nóng ruột thiêu phổi đói, đến nay nhớ tới đều làm nàng có loại da đầu tê dại cảm giác. Nàng không bao giờ tưởng nếm chịu loại này đói khát cảm giác. Xem nàng rốt cuộc nói ra ăn no này ba chữ, Minh Húc quả thực có loại hỉ cực mà khóc cảm giác. Như vậy xem ra, Sư Nhã thân thể là thật sự khôi phục bình thường khỏe mạnh. Sư Nhã đột nhiên ngẩng đầu chiều bốn phía nhìn thoáng qua. Hỏi, Diệp Vi đi nơi nào? Ngoặc kép, Quách Khê Nga một tiếng. Nói, nàng nói nhà nàng có việc, liền đi về trước. Nghe vậy, Sư Nhã tức khắc có chút trầm mặc. Minh Húc trong mắt xuất hiện vài tia lãnh quang. Hắn nói, Cố tiểu thư nói Diệp Vi trên người có cổ trùng hơi thở. Trên người của ngươi này chỉ sâu, rất có khả năng chính là nàng làm cho. Nàng đây là có tật giật mình đi, Sư Nhã biểu tình có chút ảm đạm. Nàng trong khoảng thời gian này đã phát sinh hết thảy, đều là bởi vì Diệp Vi cho nàng hạ cổ. Điểm này, nàng thật sự là không muốn thừa nhận. Ta cùng nàng từ nhỏ liền nhận thức. Chúng ta cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nàng như thế nào sẽ làm như vậy? Nàng lắc đầu nói. Minh Húc cười lạnh một tiếng. Hắn nói, đó là bởi vì ngươi không có chú ý tới nàng ghen ghét ánh mắt. Nàng vẫn luôn thực ghen ghét ngươi. Mặc kệ là phương diện kia, có đôi khi, ghen ghét là sẽ làm một người trở nên vặn vẹo, cũng trở nên thực đáng sợ. Mà Diệp Vi, vẫn luôn ghen ghét chính mình hảo bằng hữu Sư Nhã. Bởi vì Sư Nhã thật sự là quá lóa mắt. Mặc kệ là bộ dạng gia thế vẫn là việc học, nàng đều lóa mắt đến giống như là một cái thái dương giống nhau. Cùng nàng so sánh với, Diệp Vi liền có vẻ ảm đạm đến nhiều. Nàng gia thế không tốt, bộ dáng cũng chỉ là bình thường. Chỉ cần ở Sư Nhã bên người, liền không có bất luận kẻ nào sẽ chú ý tới nàng. Bao gồm Minh Húc, nghĩ vậy, Diệp Vi nhìn trong tay màu nâu tiểu sâu, trong mắt hiện lên một tia điên cuồng. Cố Mông nói nàng hơi thở rất kỳ quái, như là cổ sư, chính là rồi lại như là một người bình thường. Đây là bởi vì nàng cũng không sẽ bất luận cái gì cổ thuật. Càng đừng nói bồi dưỡng cổ trùng. Trên người nàng sẽ có cổ sư hơi thở. Bất quá là bởi vì nàng vừa mới tiếp xúc cổ sư sao. Trên tay có mấy chỉ cổ trùng. Diệp Vi nghe nàng mẫu thân nói qua. Nàng mụ mụ kia một chi đã từng là dân tộc thiểu số. Chỉ là nàng trước nay không nghĩ tới. Nàng mụ mụ kia một chi người sẽ là cổ sư. Ít nhất ở phiên đến kia bổn cổ sư bút ký phía trước. Nàng là không biết. Nàng là ở nàng bà ngoại để lại cho nàng mụ mụ cái kia trong dương tìm được này bổn cổ sư bút ký. Cùng bút ký cùng nhau tìm được. Còn có mấy chỉ cổ trùng. Mà Sư Nhã trên người kia một con cổ trùng. đó là trong đó một con. Nàng xem ghi lại thượng nói này chỉ cổ trùng gọi là đói cổ. Là thông qua đói chết quỷ bồi dưỡng ra tới cổ trùng. Chỉ cần đem này chỉ cổ trùng loại ở nhân thân thượng. Trung cổ người mặc kệ ăn nhiều ít đồ vật đều sẽ không cảm thấy no. Sẽ vĩnh viễn hãm ở đói khát bên trong. Ở trung cổ lúc sau, sư nhã ăn đồ vật liền càng ngày càng nhiều. Cả người cũng làm càng ngày càng béo. Dưới tình huống như thế, những người khác lực chú ý rốt cuộc không hề là vĩnh viễn dừng lại ở trên người nàng. Càng nhiều người chú ý tới nàng Diệp Vi, không nghĩ tới sư nhã nhưng thật ra vận may. Thế nhưng gặp có thể đem nàng trong cơ thể cổ trùng nhổ người, Diệp Vi tự mình lẩm bẩm. Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, bất quá không quan hệ. Trên tay nàng này chỉ cổ trùng gọi là mỹ nhân cổ. Danh như ý nghĩa, chỉ cần ăn xong này chỉ cổ trùng, bị cổ trùng sở gửi thân người, liền sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng mỹ lệ, trở thành một cái chân chính mỹ nhân. Chỉ cần nàng ăn xong này chỉ mỹ nhân cổ, như vậy nàng liền sẽ trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Đến lúc đó, những người khác lực chú ý không phải là sư nhã, mà là sẽ là nàng Diệp Vi. Những người này bên trong khẳng định cũng bao gồm Minh Húc. Nghĩ vậy, Diệp Vi trong mắt hiện lên một tia khoái ý, duỗi tay liền đem trong tay cổ trùng nhét vào trong miệng. Ăn xong cổ trùng, một lát sau, nàng lấy ra gương tới chiếu chiếu. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng phát hiện chính mình tựa hồ thật sự trở nên xinh đẹp một ít. Đôi mắt tựa hồ lớn hơn nữa càng sáng, mà cố mông bên này, nàng cũng ở cùng Diêm La nói Diệp Vi sự tình. Trên người nàng còn có mấy chỉ cổ trùng hơi thở. Này đó cổ trùng lực lượng tuy rằng so ra kém này một con, nhưng là hơi thở đều rất cường đại, chính là mỏng manh một ít, hẳn là đều là ở vào trầm miên kỳ. Nói đến này, cố mông hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, mỗi một con thành công cổ trùng, kia đều là cắn nuốt ngàn chỉ vạn chỉ cổ trùng mà sinh. Bởi vậy cổ trùng loại đồ vật này, là thập phần hung hãn, hơi không lưu ý, đó là luyện cổ sư đều sẽ đã chịu phản phệ, mà cái kia Diệp Vi. Nàng thậm chí liền cổ sư đều không thể xưng là, chính là nàng lại người sở hữu nhiều như vậy hung hãn cổ trùng. Hiện tại này đó cổ trùng đều ở vào ngủ say kỳ còn hảo. Nếu là một ngày kia chúng nó tỉnh táo lại, Diệp Vi mang theo cổ sư hơi thở, tuyệt đối là đứng mũi chịu sào. Chỉ là trước mắt xem ra, về điểm này, Diệp Vi cũng không có cảm giác được điểm này. Diêm La không thế nào để ý nói, nàng nếu dám dùng này đó cổ trùng, như vậy sẽ có cái gì hậu quả? Nàng hẳn là cũng biết, thậm chí đã làm tốt thừa nhận hậu quả chuẩn bị. Đúng rồi, kia chỉ cổ trùng thế nào? Hắn hỏi chính là từ sư nhã trong cơ thể lấy ra kia chỉ cổ trùng. Nói đến này, cố mông từ trong túi đem cổ trùng đem ra. Bình nhỏ bên trong, này chỉ cổ trùng lẳng lặng ghé vào bình nhỏ cái đáy. Nó đã đem tiểu nhân sâm hạt châu cấp tiêu hóa xong rồi. Toàn bộ cổ trùng nhan sắc nhìn qua càng sáng. Thậm chí còn có một loại trong suốt ánh sáng. Nhưng là lại là thập phần an tĩnh. Này chỉ cổ trùng lực lượng rất cường đại, tạm thời ta cũng không biết nó có thể có tác dụng gì. Nhưng là ta có loại cảm giác, nó tác dụng hẳn là thực nghịch thiên. Diêm La duỗi tay đem bình nhỏ lấy lại đây. Hắn đánh giá liếc mắt một cái tiểu sâu, nói, này chỉ sâu thoạt nhìn, nhưng thật ra rất xinh đẹp, nhưng là có câu nói gọi là càng mỹ lệ đồ vật, cũng liền càng nguy hiểm. Mà này chỉ sâu, tuyệt đối thuộc về rất nguy hiểm kia một loại. Ngoặc kép, các ngươi hai cái đang nói cái gì sâu à? Mau đi thay quần áo a, chúng ta hôm nay đi bờ biển chơi. Đổi hảo đồ bơi, Hứa Tâm như cầm một cái vịnh vòng chạy ra. Thập phần hưng phấn nói, nàng vẫn luôn liền rất thích hải. Bởi vậy cho dù trước kia đi qua bờ biển rất nhiều lần, hiện tại nói là đi bờ biển chơi, vẫn là thật cao hứng. Lại coi chừng mông cùng Diêm La hai người, vẫn là y quan chỉnh tề. Đặc biệt là Diêm La, vì phương tiện tiểu nhân sâm, hắn còn ăn mặc một cái ngắn tay áo khoác. Tiểu nhân sâm liền bò ở trong túi, nhìn khiến cho người cảm thấy thực nhiệt, duỗi tay đẩy cố mông. Nàng nói, các ngươi hai mau đi à, bằng không chờ hạ chơi không được bao lâu, thiên liền phải đen. Cố mông bị nàng đẩy mạnh phòng thay quần áo, cúi đầu nhìn Hứa Tâm như cho nàng chuẩn bị đồ bơi. Duỗi tay đem đồ bơi cầm lấy tới nhìn thoáng qua, biểu tình có chút mờ mịt. Đây là đồ bơi, Diêm La thực mau liền đổi hảo đồ bơi lại đây. Hắn là điển hình mặc quần áo có hình, thoát y có thịt kia một loại. Ăn mặc quần bơi, hoàn toàn đem hắn đảo tam giác dáng người cấp hiển lộ ra tới. Hắn trên người cơ bắp cũng không mập mạp, ngược lại là có một loại lưu sướng đường cong mỹ. Tại đây bên trong lại tràn ngập một loại lực lượng cảm. Thập phần hấp dẫn người. Hắn thuộc về thập phần hấp dẫn nữ nhân lực chú ý cái loại này nam nhân. Đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại rất cường liệt xâm lược cảm. Ơn y hảo xoái a. Hứa Tâm như nhìn hắn. Trong lòng hiện lên như vậy một ý niệm, nhưng là ánh mắt lại một chút không dám làm càn. Xúc ở trong góc, đùa nghịch tiểu nhân Sâm, một chút cũng không dám nhiều xem người liếc mắt một cái. Cho dù là hảo soái, người này vẫn là thực đáng sợ. Răng rắc, phòng thay quần áo môn phát ra âm thanh. Đại môn bị người từ bên trong mở ra, đổi hảo áo tắm Cố Mông từ bên trong đi ra. Hứa Tâm như cho nàng chọn lựa chính là một bộ màu đỏ áo tắm. Cố Mông bản thân làn da liền rất bạch, màu đỏ nhan sắc càng sấn đến nàng da thịt trắng nõn đến có chút phản quang. Mà lúc này, nàng đem tóc vãn lên, duỗi tay lôi kéo cổ phía sau dây lưng, áo tắm áo trên lỏng lẻo, lộ ra một mảnh tuyết trắng da thịt tới. Ngoặc kép, Diêm La bay nhanh quay đầu đi, ánh mắt hơi hơi chớp động. Tâm Như, ta quần áo dây lưng giống như thắt, ngươi giúp ta nhìn xem. Monster cúi đầu, nàng há mồm nói, trong giọng nói mang theo vài phần buồn rầu. Hứa Tâm Như bước đi qua đi, cho nàng đem dây lưng lý một chút, một lần nữa cho nàng hệ hảo. Lúc này mới cúi đầu đánh giá Cố Mông liếc mắt một cái. Ngữ khí kinh ngạc cảm thán nói, Cố Mông, không nghĩ tới ngươi dáng người tốt như vậy a, hơn nữa ngươi làn da hảo bạch a, thế nhưng một viên trí đều không có ai. Hảo bạch a, hơn nữa, ngươi giống như trở nên càng đẹp mắt a, trở nên càng đẹp mắt. Cũng cùng trước kia Cố Mông càng không giống, nàng hiện tại gương mặt này, mỹ đến thập phần có công nhận độ. Hơn nữa, nàng dáng người còn thực hảo, áo tắm hoàn toàn đem nàng trước đột sau kiểu dáng người cấp hiển lộ ra tới. Thướt tha có hứng thú, Cố Mông giật giật thân mình, nói, không thói quen, nàng là lần đầu tiên xuyên áo tắm. Tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hứa Tâm Như nói, bờ biển tất cả mọi người đều như vậy xuyên. Như vậy mặc tốt Simonser, đẹp. Đẹp, nói tốt chính là Diêm La. Hắn không biết là khi nào quay đầu tới. Ánh mắt sáng quắc nhìn Cố Mông. Dừng một chút, hắn lại khẳng định nói, rất đẹp, nghe vậy. Cố Mông lập tức nhấp môi cười một chút, nhìn qua thập phần cao hứng bộ dáng. Hứa Tâm Như ôm vịnh vòng, hỏi, Cố Mông, ngươi sẽ bơi lội sao? Cố Mông lắc đầu. Hứa Tâm Như đem trong lòng ngực phao bơi đưa cho nàng, nói, kia chờ hạ ngươi cần phải ôm hảo phao bơi, chỉ cần chúng ta hai ôm phao bơi. Vậy được rồi. Ba người từ khách sạn ra tới, Diêm La phụ trách cho các nàng hai người cầm phao bơi. Ba người hướng bờ biển đi đến. Bọn họ khách sạn khoảng cách bờ biển cũng không tính quá xa. Một đường đi tới, bọn họ này một nam hai nàng tổ hợp thật sự là hấp dẫn không ít người lực chú ý. Chính yếu bọn họ ba người nhan giá trị đều rất cao. Có nam có nữ, mặc kệ nam nữ ánh mắt đều có thể bị bọn họ cấp hấp dẫn. Oà, biển rộng, ta tới. Vừa đến bờ biển, Hứa Tâm Như giơ lên hai tay, gấp không chờ nổi liền hướng bờ biển hướng. Cả người quả thực hưng phấn cực kỳ. Một đôi chân đạp lên mềm mại tế xa. Cố Mông cúi đầu, có chút tò mò giật giật chân. Đã vọt tới trong biển, Hứa Tâm Như đã ở theo chân bọn họ vẫy tay. Nói, Cố Mông, ngươi mau tới đây a, nơi này thủy hảo mát mẻ a, hơn nữa hảo sạch sẽ a. Cố Diêm La đem phao bơi cho các nàng. Hai cái sẽ không bơi lội người chỉ có thể ôm phao bơi ở nước cạn khu nơi này bay tới thổi đi. Mà Diêm La, hắn không chỉ có sẽ bơi lội, hơn nữa vẫn là cái bơi lội cao thủ. Một tài nước vào chung, lại lần nữa xuất hiện cũng đã bơi rất xa. Cố Mông có chút hâm mộ nhìn hắn, thử thăm dò buông ra phao bơi. Chính là vừa buông ra, nàng cả người liền không chịu khống chế hướng dưới nước rớt. Toàn bộ thân thể cảm giác thập phần trầm trọng. Hứa Tâm Như xem nàng động tác, hỏi, Cố Mông, ngươi là muốn học bơi lội sao? Cố Mông gật đầu, ta cũng muốn học, bất quá ta một tài vào trong nước ta liền sợ thật sự. Học nhiều năm như vậy có không học được, cho nên. Nàng cũng thập phần hâm mộ sẽ bơi lội người a, nàng cũng tưởng sẽ bơi lội. Như vậy nàng liền có thể ở trong biển nơi nơi du chơi. Liền không cần giống những cái đó tiểu hài tử giống nhau. Cầm cái phao bơi ở nước cạn khu lắc lư, này phụ cận người có điểm nhiều. Cố Mông đẩy phao bơi hướng ít người địa phương đi. Thẳng đến đi đến một cái hải rác bên này, lúc này mới cảm thấy an tĩnh một ít. Bên này bởi vì có đá ngầm, hơn nữa thuộc về biển sâu khu, cho nên không có bao nhiêu người lại đây, cho nên thập phần an tĩnh. Hơn nữa nước biển thập phần thanh triệt, người một cúi đầu là có thể thấy trong biển hạt cát cùng với ở trong nước bãi cái đuôi bơi lội cá. Cố Mông vươn tay đi, một con ở trong nước hoạt động tiểu rùa đen hoa tứ chi. Thăm cổ, tựa hồ là ở nàng ngón tay thượng hôn hôn, trên mặt lộ ra một cái cười tới. Cố Mông duỗi tay đem tiểu rùa đen đặt ở một bên nhô lên trên tảng đá. Cầm phao bơi hướng thâm một chút địa phương qua đi. Phao bơi phiêu phù ở trên mặt nước. Cố Mông tay bắt lấy phao bơi. Cả người cũng mang theo phiêu ở bên trên. Theo sóng nước ở nước biển bên trong phiêu đãng. hồi ức những người khác bơi lội bộ dáng. Nàng thử đá đá chân. Trong nước biển con cá bãi cái đuôi vòng ở nàng bốn phía. Như là tự cấp nàng cố lên cổ vũ giống nhau. Ngay cả tiểu rùa đen. Cũng chậm gì gì hoa thủy. Nhìn chăm chú vào nàng. Cố mông thử buông lỏng ra bắt lấy phao bơi tay. Tức khắc toàn bộ thân thể liền không chịu khống chế đi xuống trầm. Nước biển trở thành trầm trọng nhất gánh nặng. Không ngừng từ bốn phương tám hướng hướng nàng xoang mũi rót. Nàng miệng mũi lập tức liền cảm nhận được nước biển tanh mặn vị. Nàng đong đưa một chút tay chân. Chính là lại một chút du không đứng dậy. Chỉ cảm thấy thân thể thập phần trầm trọng. Giống như là một cục đá giống nhau. Không ngừng hướng đáy biển rơi xuống. Không được a. Cố mông khẽ thở dài một cái. Duỗi tay liền tưởng động tác. Lại thấy một người nghịch quang hướng tới chính mình lội tới. Duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo. Sau đó cúi đầu hôn lên nàng môi. Ngoặc kép. Hai người tương dán môi răng chi gian có bọt khí ục ục toát ra tới. Không ngừng hướng trên đỉnh đầu chạy. Cố mông trừng lớn đôi mắt. Đang muốn động tác một bàn tay hoàn toàn cứng đờ. Cả người lâm vào một loại thập phần mờ mịt cảm xúc. Nàng cảm giác được có không khí từ hai người tương dán môi gian vượt qua tới. Bởi vì nàng nhắm chặt môi. Đối phương thậm chí dò ra đầu lưỡi tới. Muốn cạy ra nàng miệng. Để tránh nàng bởi vì thiếu hụt không khí bị nghẹn chết. Nga. Đối Nga. Nàng hiện tại là ở trong biển. Nhân loại không có không khí. Liền sẽ tử vong. Chính là. Nàng cùng nhân loại bình thường không giống nhau. Nàng ở trong biển cũng có thể hô hấp a. Ngoặc kép. Diêm La hơi hơi mở hai mắt. Đối tượng chính là cố mông quay tròn một đôi mắt. Này đôi mắt thập phần lượng. Cũng thập phần xinh đẹp. Nhưng là lại thập phần bình tĩnh. Hoàn toàn không có bởi vì chết đuối mà có bất luận cái gì hoảng loạn. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nga. Cố mông cũng không phải người bình thường. Hết chương.